Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 691, khoản này bán công ty sinh ý. Có lẽ có thể làm. Mua công ty của ta. Hứa Huân là ai? Mới đầu Lục Viễn cảm thấy tên này rất quen thuộc, nhưng là như thế nào đều nghĩ không ra người này là ai. Theo sau làm Lục Viễn lên mạng tra xét Hoa Hạ Phú Hào bảng về sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Người này là một cái rất lợi hại ăn uống chùm. Hoa Hạ Tân Duệ nhà giàu số 1. Cái này dưới cờ, Á Thành, xa hoa dây chuyền tiệm cơm càng là trải rộng cả nước các nơi. Thậm chí nước Mỹ cảnh bên trong đều phân bố không ít, Á Thành, Tửu Lầu. Đương nhiên sản nghiệp khác cũng thực rộng khắp, nhưng trên cơ bản đều là lấy ngành nghề ăn uống là chủ. Nhìn đến này thời điểm, Lục Viễn trong óc bên trong đột nhiên hiện ra cha mình cái kia bản Hứa Hoành chuyện. Hắn lại biết cái loại này quen thuộc cảm là cái ý gì. Hứa Hoành đây không phải là chính mình nhi lúc nào cũng chờ lão ba vẫn luôn sùng bái thần tượng chứ. Cha mình còn thường xuyên lấy Hứa Hoành khi còn bé cố sự giáo dục chính mình. Nói gì để cho chính mình nếm trải trong khổ đau. Phương làm người thượng nhân. Giới kiêu giới táo, tĩnh tâm xuống làm việc. Hảo đi, Lục Viễn lão ba dạy Lục Viễn đại đạo lẽ ra 80% đều là từ Hứa Hoành chuyện bên trong ra tới. Người này bắt lấy Hoa Kim 30% cổ phần. Hắn muốn vào quân giới giải trí. Xem này tư thế, hắn là suy nghĩ đại là một bút. Cho nên Hoa Kim tân nhiệm khoang lái người cùng tính toán thu mua ta. Viễn Trình, công ty người là Hứa Hoành. Lục Viễn sờ cằm một cái, theo sau nhìn xem ngoài cửa sổ bóng đêm. Hắn trong óc bên trong tiếng vọng nổi lên Hứa Hoành ở trong điện thoại thanh âm nói chuyện. Hứa Hoành thanh âm nghe tới có một loại thực khí phách, đồng thời hỗn loạn chân thật đáng tin thái độ. Không thể không thừa nhận, khí thế của người này rất cường đại. Đồng thời khai ra giá cả cũng làm Lục Viễn trợn mắt há hốc mồm. 2 tỷ thu mua ta, Viễn Trình. 2 tỷ, cái này mẹ nó ngưu bức. Nói thật, Lục Viễn xác xác thật thật phi thường động tâm. Chỉ cần mình ký một cái hợp đồng, sau đó lại hơi chút thay đổi tay, trong túi sách của mình liền phải nhiều ra 2 tỷ nhân dân tệ. Cái này nhưng là đại thủ bút, đây chính là ổn kiếm sự tình. Thật sự là thực khó để cho người ta cự tuyệt a. Đương nhiên, nếu là lúc trước Lục Viễn, hắn nhìn đến 2 tỷ, không nói hai lời, thậm chí đều không mang theo do dự liền bán. Nhưng là hiện tại, Lục Viễn bán không được. Ít nhất, đóng gói đem toàn bộ công ty bán đi là không có khả năng. Viễn Trình, từ trình độ nào đó tới nói đã không phải Lục Viễn một người, Viễn Trình. Dùng một loại hơi chút văn nghệ điểm lời mà nói, vào giờ phút này Viễn Trình là của mọi người Viễn Trình. Nhưng là 2 tỷ này lại là một cái thực khó để cho người ta kháng cự con số. Hắn do dự sau một lúc lâu, rốt cục vẫn phải lắc đầu. Có cái gì sự tình ngày mai rồi nói sau. Hoa Kim đêm hôm nay chú định là Hoa Kim đêm không ngủ. Làm Hứa Hoành tuyên bố tiến vào chiếm giữ Hoa Kim về sau, Hoa Kim bên trong công nhân biểu tình toàn bộ biến thành lo lắng bất an. Quan mới đến đốt 3 đống lửa, ai đều không biết phía trước vẫn luôn tại ăn uống giới nghiêu bức rầm rầm đại lão Hứa Hoành sẽ đột nhiên biến thành Hoa Kim khoang lái người. Đương nhiên, cũng không người nào biết nói Hứa Hoành tại thành là khoang lái người về sau rốt cuộc sẽ đối với Hoa Kim tiến hành thế nào cải cách, nhưng là chú định rất nhiều thứ muốn biến động. Đây là tất nhiên, rốt cuộc đầu đề bên trên mọi người đều thấy được Hứa Hoành giảng nói. Có thể nói ra thành là hoa hạ giới giải trí đệ nhất. Thậm chí nói ra hy vọng mời Lục Viễn nhân vật như vậy tới Hoa Kim đảm nhiệm quản lý dạng này, hào. Ngôn chí khí, khẩu khí này thật sự là cuồng đến làm người khiếp sợ. Lục Viễn nhân vật như vậy sẽ đến, Đùa gì thế đâu. Bất quá, cái này cũng từ ở phương diện khác nhìn ra tới. Hoa Kim cái này Tân Khoang lái người biết đao to búa lớn giống nhau. Mở họp, đúng, mở họp, mọi người qua đến, mở họp, toàn bộ lại đây khai xé. Hứa Tổng có chuyện nói, chấm ngoặc kép, 9 giờ tối bắt đầu toàn bộ Hoa Kim cao ốc trắng đêm đều đèn sáng. Hoa Kim rất nhiều tất cả lớn nhỏ quản lý tầng. Bao quát đạo diễn, bao quát người đại diện đều bị kêu đến công ty khai xé. Hội nghị trực tiếp chạy đến sáng ngày thứ 2 5 giờ chung. Phần lớn người đều đỉnh gấu trúc mắt đi ra, nhưng là biểu tình lại thoạt nhìn hưng phấn dị thường. Đặc biệt là Hàn Lộ cùng Ngụy Lai người đại diện trên mặt càng là cười nở hoa. Đệ nhất thời gian liền khẩn cấp không kịp chờ cấp hai người gọi điện thoại. Hội nghị lần này bên trên nội dung rất nhiều, nhưng chân chính thâm nhập đồ vật chỉ có một cái. Đó chính là Hứa Hoành trải qua điều nghiên thị trường, trải qua các phương diện số liệu phân tích, cuối cùng đến ra thời đại Internet đã đến tới cái này một cái kết quả. Thời đại Internet đến thuyết minh cái gì? Thuyết minh sửa cũ thành mới. Thuyết minh lưu lượng vì vương. Dạng gì nghệ sĩ nhất hút lưu lượng đâu? Cái này còn cần hỏi sao? Tự nhiên là tiểu thịt tươi, tiểu tiên nữ, cho nên Hứa Hoành cảm thấy Hoa Kim trước mắt chuyện cần làm chính là nghĩ cách cầm Hàn Lộ cùng Ngụy Lai hai người cấp nghĩ cách phủng hồng. Hàn Lộ tuy rằng thành thị bảo lũy, phác thành cầu, nhất thời ở giữa hố đến không được, nhưng Hứa Hoành lại cảm thấy thành thị bảo lũy nằm liệt giữa đường cùng điện ảnh kịch vốn có quan hệ, cùng Hàn Lộ không quan hệ. Hàn Lộ hẳn là chụp Hàn Lộ thích hợp điện ảnh. Ân, một cái diễn viên diễn sai điện ảnh, mẹ nó phòng bán vé có thể hào. Đùa gì thế đâu, Hàn Lộ đám người nên hảo hảo mà diễn phim thần tượng. Hàn Quốc những cái đó thanh xuân phim thần tượng không phải rất hỏa sao? Hứa Hoành cảm thấy thích hợp nghệ sĩ nên phóng tại thích hợp cương vị thượng. Tóm lại lúc buổi sáng, làm Hàn Lộ cùng Ngụy Lai chờ tiểu thịt tươi biết được công ty biết nện số tiền lớn bồi dưỡng bọn họ. Thời điểm, nhất thời hưng phấn đến không được. Thậm chí, làm người đại diện cùng bọn hắn nói, tương lai bọn họ vô cùng có khả năng thành là thiên hoàng siêu sao thời điểm. Bọn họ càng là hưng phấn mà liền giác đều không ngủ. Hùng hục đuổi tới công ty cảm tạ công ty Tân lão bản. Đương nhiên, đại tân sinh Hoa Kim nghệ sĩ nhóm đều thực hưng phấn. Nhưng là đối Trần Phong tới nói lại có một ít sấm sét giữa trời quang cảm giác. Buổi trưa làm tất cả mọi người từng người có an bài. Trần Phong lại không hề thông chi về sau. Hắn là thật cảm giác kỳ quái. Sau đó, làm Trần Phong đi tới công ty. Tưởng do hỏi công ty gia hạn hợp đồng sự tình lại trước sau không chiếm được đáp lại. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lại tìm được chính mình người phụ trách thời điểm. Lại nhìn đến người phụ trách biểu tình không rất hợp. Trần ca, làm sao vậy? Trần ca, đối với ngươi gia hạn hợp đồng sự tình, công ty kỳ thật có suy xét. Bất quá, hy vọng Trần ca ngươi có thể hơi chút chuyển hình một chút. Thông qua lần này chuyển hình, công ty hy vọng có thể vãn hồi ngươi một ít chú ý nhiệt độ cùng nhân khí. Chuyển hình, Trần Phong nhíu mày, hắn nghe ra có chỗ nào không đúng. Trần ca, Hứa Tổng cùng quản lý tầng ý tứ là cảm thấy ngươi tuổi hơi lớn, hơn nữa bên trên một bộ album thật sự là có chút thất lợi. Nhân khí đả kích khá lớn, kỳ thật công ty cũng là suy xét vấn đề phương diện này. Dựa theo Hứa Tổng ý tứ, hắn hy vọng ngươi có thể buông trước kia vinh quang, bắt đầu lại, ân, kỳ thật cũng là lá xanh thân phận đi. Ngươi nói đi, công ty làm sao an bài? Công ty cùng phía Nam Đài cộng đồng chế tạo một cái tiết mục. Kêu, chúng ta là ca sĩ. Cái này không thành vấn đề. Rốt cuộc, Hoa Hạ hảo thanh âm, cái này đương tiết mục ta cũng thế. Lần này là tuyển thủ. Ân, duy nhất một đặc thù, lớn tuổi tuyển thủ, thông qua tương phản, sáng tạo chú ý điểm. Ân, còn có tỷ lệ người xem, này đối với ngươi hẳn là có chỗ tốt. Cái gì, ta đi làm tuyển thủ, cái kia giám khảo đâu? Ngụy Lai bọn họ, cái gì, người mẹ nó điên rồi đi, giám khảo là Ngụy Lai. Ngụy Lai lời bình ta, đùa gì thế, dùng miệng hắn răng không rõ nương pháo giọng tới đánh giá ta. Trần ca, ngươi hơi chút bình tĩnh một chút, công ty không phải chính thương lượng với ngươi nha. Kỳ thật, ngươi hẳn là biết đây là thời đại Internet, ai đều không hy vọng bị thời đại này vứt bỏ, đúng không? Lục Viễn vì cái gì biết thường xuyên hoa thức lăng xê? Hắn là bắt được thời đại Internet chân lý à? Hơn nữa, Trần ca, ngươi phía trước không phải vẫn luôn muốn lên đầu đề, lại không biện pháp lên đầu đề sao? Ta tin tưởng ngươi hẳn là biết đây là vì cái gì. Ngươi yêu cầu đi lối tắt, ngươi yêu cầu lăng xê. Đánh giám, Trần Phong mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ngực không ngừng mà phập phồng, thậm chí là thở hồng hộc. Trần ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là suy tính một chút đi. Kỳ thật, cái này cũng không xấu. Rốt cuộc tuổi của ngươi, nếu giám khảo là Lục Viễn trả, ta không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, ngươi nhường một cái Ngụy Lai. Cái này đệ nhất chương album phát là nội dung gì ta đều làm người không hiểu tới làm giám khảo. Tới bình phán ta thế nào? Này tính có ý tứ gì? Lăng xê, ta Trần Phong không cần như vậy lăng xê. Cũng không biết làm dạng này lá xanh. Trần Phong nhìn chằm chằm sở hữu người phụ trách, tức giận đến không được. Trần ca, đây là công ty ý tứ. Công ty hy vọng ngươi có thể phục tùng. Nếu không bắt trước, công ty không đáng gia hạn hợp đồng. Được, tốt, hảo. Không gia hạn hợp đồng liền không gia hạn hợp đồng. Ta mẹ nó, còn không làm đi. Trần Phong nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm trong công ty mọi người. Theo sau xoay người rời đi. Tại hắn xoay người rời đi không bao lâu về sau, Hứa Huỳnh từ trong văn phòng đi ra. Hứa tổng, chúng ta như vậy đối chờ Trần ca có phải hay không? Rốt cuộc hắn là nhãn hiệu lâu đời ca sĩ. Hắn, công ty không phải muốn cải cách sao? Cái kia vừa vặn, hắn vừa vặn là ví dụ. Nhãn hiệu lâu đời ca sĩ, một cái liền công ty an bài đều không phục từ quá khí ca sĩ, hắn đối công ty có ích lợi gì? Chúng ta Hoa Kim chỉ cần phục tùng, chỉ cần một thanh âm. Hứa Hoành lộ ra một nụ cười, nếu hắn không tưởng gia hạn hợp đồng liền không cần gia hạn hợp đồng, an bài cho hắn đường, hắn không đi, còn tử thủ người bảo thủ. Rock and roll, rock and roll là hắn có thể đồ chơi sao? Đều này tuổi, còn cả ngày tử thủ rock and roll. Cái này có tác dụng gì? Hứa tổng, ta hiểu được. Minh bạch liền hào. Hứa Hoành nheo mắt lại nhìn Trần Phong phương hướng ly khai. Biểu tình vô cùng lạnh nhạt. Lão đồ vật trung quy biết đào thải. Trung quy sẽ bị mới đồ vật thay thế. Nếu ngươi mới đồ vật đều tiếp không ngừng lời nói, như vậy, ngươi còn có cái gì giá trị? Không gia hạn hợp đồng. Vừa lúc, Hoa Kim chỉ cần tinh anh, không cần bã. Viễn Trình, a Viễn, thật có lỗi a, thời điểm trước kia dùng loại người này thư tới giáo dục ngươi. Hiện tại ta đều suy nghĩ thực buồn cười. Sau này cùng ngươi Trần Thúc trò chuyện một chút ta mới biết nói. Nguyên lai Hứa Hoành dốc lòng sau lưng cất giấu rất nhiều bí mật. Nguyên lai, hắn là cưới người vợ tốt. Lục Thụ Nhân ngồi tại Lục Viễn đối diện, nhìn đến con trai nhà mình về sau, biểu tình có chút phức tạp. Hắn dưới chân thùng rác, để một bổn bị xé nát, Hứa Hoành chuyện. Hắn thực thất vọng, đúng vậy, súp gà cho tâm hồn sau lưng. Thế nhưng như vậy vớ vẩn. Hứa Hoành đã từng xác thật nghèo, nhưng là lại cưới qua hai nhậm lão bà, mặc cho là đã từng ngư nghiệp trùm nữ nhi, ly hôn về sau lập tức mở ra, Á Thành. Sau đó có lại cưới một cái khác hiện tại siêu độ cao quản Lưu Hoàng Nữ Nhi. Sau đó, Hứa Hoành vận mệnh liền thay đổi. Chưa bao giờ là trong sách viết khắc khổ phấn đấu, bị thưởng thức, sau đó cùng nhau nỗ lực loại hình thí lời nói. Thật sự là quá buồn cười. Lục Thụ Nhân cảm giác thần tượng của mình hình tượng sụp đổ. Cái nào Trần Thúc, Lục Viễn kỳ quái, Trần Kiến Minh, Trần Thông phụ thân, ngươi cùng Trần Thông không phải hợp tác làm phát sóng trực tiếp Ngôi Cao sao? Nga nga, chúng ta hàn huyên một cái suốt đêm, cuối cùng đã đạt thành nhất định hợp tác. Lục Thụ Nhân uống một ngụm trà về sau nở nụ cười. Ba, cái này khá tốt. A Viễn, ta nghe nói Hứa Hoành đã gọi điện thoại cho ngươi, dùng khiêu khích nói muốn thu mua công ty của ngươi. Xác thật có nói qua. 2 tỷ, thu mua công ty của chúng ta cùng đoàn đội. 2 tỷ, này thực mê người a. Đáng tiếc, này hẳn là chỉ là Hứa Hoành khiêu khích, hoặc người ra oai phủ đầu mà thôi. Lục Thụ Nhân trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau cảm khái, đúng vậy a, nếu thật là như vậy, ta đều không khác mấy có chút kinh không được dụ hoặc. Ân, tưởng tượng đến đoàn đội của ta là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo ta. Ta liền biết ta làm không thành cuộc mua bán này. Không phải vậy, ta đều khả năng cầm công ty bán. A Viễn, ngươi nhân viên công ty hợp đồng cho ta xem. Có lẽ, hơi chút diễn một chút diễn. Khoản làm ăn này có thể làm đều nói không cho phép. Hơn nữa, Viễn Trình, có phải hay không cũng muốn có chính mình thương nghiệp lâu? Tuy rằng nơi này là hàng thành, nhưng chung quy không phải Yến Kinh. Ba, ý của ngươi, nhìn đến cha nhà mình đột nhiên nheo mắt lại về sau. Lục Viễn sửng sốt, theo sau đột nhiên có chút bừng tỉnh. Ngươi đã hiểu, tựa hồ đã hiểu, ha ha ha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.